Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, mặt đối mặt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ cũng không có chờ Sở Mộng Kỳ cùng bọn họ hội hợp sau tái hành. Động, mà là làm Sở Mộng Kỳ trực tiếp đi con khỉ đám người hang ổ. Cũng dặn dò nàng có thể không bại lộ liền không bại lộ. Tìm cơ hội đem Lưu Ngôn Mẫn cấp cứu ra. Không cần Sở Mộng Kỳ tham dự cùng con khỉ đám người chiến đấu. Sở Mộng Kỳ tự nhiên thực sảng khoái đáp ứng. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy chính mình thuấn di năng lực. Xứng với thuật pháp công kích cũng tương đối thích hợp làm đánh lén. Chi viện, chính diện cùng chi đối kháng đều không phải là nàng ưu thế. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản muốn đánh chiếc xe chính mình hãy đi trước. Còn lại người tắc ngồi mặt khác một chiếc xe từ mặt khác phương hướng đi. Rốt cuộc nhưng là Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu lại không đồng ý. Vô luận như thế nào đều phải cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau qua đi. Lãnh Nguyệt đi theo Hạ Thiên Kỳ đảo có thể tiếp thu. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt thực lực bãi ở đàng kia. Nhưng Triệu Tĩnh Xu Hạ Thiên Kỳ lại thiệt tình là không hy vọng hắn quá nhiều tham dự. Rốt cuộc trận chiến đấu này nói trắng ra là một hồi chủ quản cấp bậc chi gian chiến đấu. Triệu Tĩnh Xu hiện tại nghiễm nhiên còn chưa tới cái này cấp bậc. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu lại khăng khăng như thế. Cuối cùng vẫn là Mộc Tử Hy thuyết phục Hạ Thiên Kỳ. Nói cho Hạ Thiên Kỳ Triệu Tĩnh Xu phụ ma sư năng lực. Có thể vì Lãnh Nguyệt thực lực trở lên một cái bậc thang. Mặt khác, cũng hoàn toàn không yêu cầu Triệu Tĩnh Xu đi theo bọn họ đi vào. Cứ như vậy, vài người binh phân ba đường. Sở Mộng Kỳ chính mình một đường. Mộc Tử Hy chính mình một đường. Triệu Tĩnh Xu Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt ba người một đường. Các dọc theo một phương hướng cưỡi xe taxi hướng tới con khỉ đám người nơi khu biệt thự bước vào. Ngồi ở xe taxi thượng. Vô luận là Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu vẫn là Hạ Thiên Kỳ đều không có nói chuyện. Bọn họ trong lòng mặt cũng không có đối thiếu đối mặt con khỉ đám người sợ hãi. Lại nói tiếp để cho bọn họ lo lắng vẫn là Mẫn Mẫn an nguy. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Nếu Mẫn Mẫn chết mất bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy. Hắn nhất định sẽ áy náy cả đời. Cả đời này đều sẽ lâm vào loại này tự trách tra tấn chung. Cho nên, chính là liều mạng hắn này mệnh. Hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Mẫn Mẫn nhất định sẽ không có việc gì. Triệu Tĩnh Xu không biết là ở trấn an Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, vẫn là ở ý đồ làm chính mình không cần quá mức bi quan. Lúc này đột nhiên mở miệng nói. Ân, bởi vì chúng ta sẽ đem hắn cứu ra. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái. Theo sau kiên định nói. Đến nỗi ngồi ở ghế phụ Lãnh Nguyệt, hắn ánh mắt tắc như cũ như phía trước như vậy. Sắc bén nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ xe. Hắn trong lòng mặt thật sự phi thường phẫn nộ. Loại này phẫn nộ lại nói tiếp là hắn lần thứ ba cảm nhận được. Lần đầu tiên là hắn sư phó chết thời điểm. Nhị thứ là lần trước đối phó quỷ chú thời điểm. Trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ phạm hiểm. Mà lúc này đây còn lại là hắn nghe được Mẫn Mẫn bị trào tin dữ. Trước hai lần hắn đều không thể nề hà. Nhưng là lúc này đây. Hắn tuyệt không sẽ lại có chút nào thoái nhượng. Mặc dù là hoàn toàn giải phóng tự thân quỷ vương lực lượng. Cùng Hạ Thiên Kỳ đám người thấy chết không sờn quyết tâm bất đồng. Còn khỉ đám người bên này tắc đều ôm một tia hài hước tâm tính. Rốt cuộc trước có thần toán tử Lữ Nhữ Nam bố cục. Thì trận, sau có bọn họ này đó thực lực ở trận doanh chung số 1 số 2 chủ quản. Càng đừng nói còn có Giang Trấn làm cao cấp chủ quản dưới đệ nhất nhân. Có thể nói vô luận thấy thế nào. Ở bọn họ trong mắt đây đều là một hồi nghiêng về một phía tàn sát. Bọn họ căn bản là cảm thụ không đến. Cũng vô pháp đi làm chính mình khẩn trương lên. Tiến vào cái loại này sắp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đại khái một giờ chờ. Gia thô xe chậm rãi ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ ba người mở cửa xe lần lượt từ xe taxi đi ra. Nhìn xe taxi giống chạy trốn giường như bay nhanh xử lý. Hạ Thiên Kỳ nhìn cách đó không xa kia tòa biệt thự. Hít sâu một hơi nói. Phía trước kia đống biệt thự hẳn là chính là Tĩnh Xu ngươi ở tại chỗ này tiếp ứng Mộc Tử Hy bọn họ. Ta cùng lãnh thần đi vào. Ta phụ ma thời hạn nhiều nhất chỉ có thể liên tục 5 phút. Ta và các ngươi đi vào bảo hiểm điểm nhi. Cứ việc ta biết thực lực của chính mình hữu hạn. Triệu Tĩnh Xu rất hận thực lực của chính mình quá yếu. Nhưng là này lại là không có cách nào sự tình. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái. Khó được đối Hạ Thiên Kỳ nói. Làm nàng đi theo đi. Ta bảo hộ nàng. Hạ Thiên Kỳ thấy này hai người đều hạ quyết tâm. Hắn cũng không nói cái gì nữa. Rốt cuộc Lưu Ngôn Mẫn cũng là bọn họ bằng hữu. Hắn cũng không có quyền lợi can thiệp. Đến gần biệt thự trong quá trình. Lãnh Nguyệt từ hắn ba lô lấy ra một cái bàn tay đại mâm tròn. Thứ này rất giống là trận bàn. Bất quá muốn so Lãnh Nguyệt phía trước cái kia trận bàn tiểu rất nhiều. Lãnh Nguyệt vừa đi một bên chú ý mâm tròn thượng kim đồng hồ biến hóa. Tiện đà hắn dừng lại đối hai người nhắc nhở nói. Này biệt thự bị người bố trí trận pháp. Là một cái phong trận. Tiến vào sau chúng ta ở trong khoảng thời gian ngắn sợ là vô pháp ra tới. Có thể cởi bỏ sao? Chỉ có thể từ nội bộ cởi bỏ. Bởi vì mắt trận cũng không ở bên ngoài. Chúng ta hiện tại không đến lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ thấy. Lãnh Nguyệt cũng không có biện pháp ở bên ngoài cởi bỏ cái này trận pháp. Hắn liền cũng không hề lo lắng chuyện này. Rốt cuộc tới đều tới luôn là muốn vào đi. Lãnh Nguyệt nghe xong gật gật đầu cũng chưa nói cái gì. Ba người thân ảnh ở thê thảm dưới ánh trăng hướng về giống như địa ngục biệt thự đi trước. Thực mau liền đi tới biệt thự viện ngoài cửa. Một phen đẩy ra biệt thự viện môn. Viện môn phát ra kẽo kẹt tiếng vang chậm rãi mở ra. Hạ Thiên Kỳ ba người liếc mắt một cái liền thấy được đang sáng đèn gara. Cùng với chính cười giữ tợn đãi ở gara Lữ Nhữ Nam đám người. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt nói này biệt thự tiến bỏ ra không đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở viện trước cửa trì hoãn. Mặt lộ vẻ hàn mang hướng đi gara. Triệu Tĩnh Xu đi theo Hạ Thiên Kỳ mặt sau. Bị Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ bảo hộ ở bên trong. Một đôi mắt cảnh giác chú ý bốn phía. Các ngươi nghĩa khí, cùng với các ngươi can đảm thật là làm ta cảm thấy bội phục. Ta vốn tưởng rằng nhiều nhất chỉ có hai người lại đây. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ba cái. Nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ làm ta rất thất vọng. Cũng không biết nàng là không có tới đâu. Vẫn là tính toán làm đánh lén kia bộ tiểu nữ nhân siếc. Lữ Nhữ Nam âm hiểm cười nói xong. Con khỉ liền giữ tợn đối Hạ Thiên Kỳ nói. Giống ngươi to gan như vậy từ ta thấy nhiều. Nhưng là giống ngươi như vậy xuẩn ta lại là lần đầu tiên thấy. Con khỉ cùng Hạ Thiên Kỳ thù hận chút nào không kém gì cùng Sở Mộng Kỳ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ chẳng những phá hủy hắn vài lần chuyện tốt không nói. Hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra Hoạt Thi phân thân chính là bị Hạ Thiên Kỳ xử lý. Trước mắt, cái này báo thù cơ hội rốt cục là bị hắn cấp chờ tới rồi. Đừng nói nhảm nữa. Các ngươi đơn giản là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Chúng ta nếu tới chính là nhận mệnh. Nhưng là chuyện này cùng bị các ngươi chảo đến người kia một chút quan hệ đều không có. Người nếu là muốn lợi dụng chúng ta bắt được Sở Mộng Kỳ. Liền lưu lại chúng ta. Phóng hắn rời đi. Ta tưởng các ngươi hẳn là rất rõ ràng Sở Mộng Kỳ là cái người nào. Cho nên các ngươi nếu muốn bắt được nàng. Liền dựa theo ta nói làm. Này đối với các ngươi vừa không là cái gì việc khó. Cũng không có hại. Ta thật là bội phục các ngươi này đó dại dột muốn chết người. Đều chết đã đến nơi nếu còn tưởng cùng chúng ta có kè mặc cả. Con khỉ hận không thể hiện tại liền đem Hạ Thiên Kỳ ăn tươi nuốt sống. Cho nên đã là lười đến lại cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ vô nghĩa đi xuống. Nhưng thật ra Lữ Nhữ Nam như suy tư gì đứng ở con khỉ phía sau. Nhìn dáng vẻ đảo như là đối Hạ Thiên Kỳ đưa ra điều kiện có chút hứng thú. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.